Vô địch thiên hạ, chương 1779, rất khỏe mạnh. Góc truyện audio.com. Tông chủ, ngươi là ý nói, này Hoàng Tiểu Long chỉ sợ đã có không kém gì thiên tử đế cảnh thực lực. Chân thần tông một vị lão tổ âm thanh run dữ dội hơn. Làm sao cũng không cách nào duy trì âm thanh bình tĩnh. Xem tiểu thuyết đến mạng, không thể nào, làm sao có khả năng. Hoàng Tiểu Long coi như là nắm giữ hai đại chí tôn chi vương. Cũng không thể trong vòng ngàn năm liền đạt đến thiên tử đế cảnh thực lực. Một vị khác chân thần tông lão tổ hấp tấp nói. Thế nhưng, hắn mới vừa nói xong, liền ngừng lại. Hai đại chí tôn chi vương là không thể. Thế nhưng Hoàng Tiểu Long nếu là nắm giữ, hắn sợ đến không còn dám tưởng tượng xuống. Chân thần tông mọi người tựa hồ cũng nghĩ đến khác một khả năng. Đều là sợ đến sắc mặt trắng trắng. Kỳ thực, coi như Hoàng Tiểu Long thật sự đấu vòng loại số 1. Cũng không có nghĩa là hắn có thiên tử đế cảnh thực lực. Một lát sau, chân thần tông tông chủ Vương Hạo Quân cực lực đè xuống trong lòng khiếp sợ. Nói ra, bất quá, hắn coi như không có thiên tử đế cảnh thực lực. Chỉ sợ cũng có không kém gì tà thần đế tử Phong Thiện cùng quang minh đế tử Lam Thái Long thực lực. Chân thần tông mọi người bừng tỉnh. Gật đầu. Xác thực. Đấu vòng loại là lấy săn giết thiên yêu. Lệ ma mà thu được điểm đến xếp hạng. Điểm nhiều. Tuy rằng phương diện nào đó đại biểu một người thực lực. Thế nhưng. Cũng không phải nói điểm nhiều liền nhất định so với điểm thiếu thực lực mạnh. Hay là. Ở thiên đài bí cảnh bên trong, thiên tử đế cảnh ẩn nấp thực lực, hay là, Hoàng Tiểu Long có một loại nào đó thượng cổ bí thuật, có thể chuẩn xác hơn càng nhanh tìm tới những kia thiên yêu. Vì lẽ đó săn giết thiên yêu tốc độ mới nhanh, chẳng trách Hoàng Tiểu Long dám cá cược 40 triệu, đánh cược hắn có thể thắng được số 1, trước tất cả mọi người đều chào phúng hắn là ngớ ngẩn. Hiện tại, chỉ sợ không ai dám còn như vậy nghĩ đến. Chân thần tông một vị lão tổ nói ra. Thế nhưng, đấu bán kết giờ, võ đài đối chiến, Hoàng Tiểu Long chắc chắn sẽ không là thiên tử đế cảnh đối thủ. Ngay khi thiên đài quảng trường mọi người nghị luận, khiếp sợ, suy đoán giờ, Hoàng Tiểu Long trong tay quang minh thần trượng bạo phát ra chói mắt ánh sáng màu trắng. Ánh sáng màu trắng ngưng tụ thành tuyến, như ánh chớp giống như vậy. Trong nháy mắt liền xuyên thấu phía trước một con thiên quân cấp 10 thiên yêu mi tâm. Một ánh hào quang từ đầu kia thiên yêu trên người bay ra. Hoàng Tiểu Long thân phận ngọc bài điểm biến hóa, đột phá 100 vạn. Đang lúc này, đột nhiên, nguyên bản mới vừa bị hắn dồn xuống đi thiên tử đế cảnh điểm cũng đều kinh người biến hóa. Dĩ nhiên trong nháy mắt gia tăng rồi 6.000 điểm. Trong nháy mắt tăng cường 6.000 điểm thiên tử đế cảnh. Vượt lại Hoàng Tiểu Long 2.000 điểm. Lại đoạt lại thứ nhất. Hoàng Tiểu Long thấy thế. Cười lạnh nói. Xem ra ở hắn dưới áp lực. Đối phương rốt cục muốn xuất lực. Một lần đánh giết 6 con thiên quân cấp 10 thiên yêu. Hoàng Tiểu Long trong tay ánh sáng thần trượng vung lên. Kinh người quang minh thần lực từ quang minh thần trượng đỉnh nguyệt nhận bên trên dâng trào mà ra. Sau đó hóa thành từng cái quang minh lôi long bay ra. Xa xa, một con lại một con thiên yêu, thiết thú, thậm chí lệ ma bị những này quang minh lôi long xuyên thủng. Một con lại một con thiên yêu, thiết thú ngã xuống, những kia lệ ma thì bị quang minh thần lực trực tiếp tịnh hóa. Biến mất ở bên trong đất trời. Hoàng Tiểu Long điểm lần thứ 2 tăng vọt. Xếp hạng một lần nữa trở lại vị trí thứ nhất. Liền như vậy, Hoàng Tiểu Long cùng thiên tử đế cảnh hai người. Xếp hạng không ngừng biến hóa. Thiên tử đế cảnh không ngừng bị Hoàng Tiểu Long áp chế. Lại không ngừng một lần nữa đoạt lại thứ nhất. Màn đêm, bắt đầu giáng lâm, trải qua một ngày chém giết. Thiên đài bí cảnh bên trong, bao phủ nhàn nhạt mùi máu tanh, không gian tràn ngập một loại tử vong, một loại khốc liệt. Thiên đài quảng trường trên không. Ngọc cảnh bảng đan xếp hạng không ngừng biến hóa. Không ngừng có người bị tranh nhau. Không ngừng có người lên bảng. Không ngừng có người trực tiếp từ trên bảng danh sách tiêu tan. Tên ở trên bảng danh sách tiêu tan. Mang ý nghĩa tử vong. Chết đi, tuy rằng vừa mới qua đi một ngày. Thế nhưng trên bảng danh sách, đã có không ít thiên tài tên tiêu tan. Có thể chen vào 10 vị trí đầu vạn tên. Đều là các thế lực lớn trọng điểm bồi dưỡng thiên tài. Mỗi tổn thất một cái cũng làm cho các thế lực lớn đau lòng. Trên quảng trường, thỉnh thoảng vang lên bi ai tiếng khóc. Ở màu bạc ánh trăng bên dưới, Hoàng Tiểu Long ở một tòa lại một ngọn núi bên trong qua lại. Này thiên đài bí cảnh, không nhìn thấy mặt trăng. Thế nhưng một mực lại có ánh trăng. Hơn nữa này ánh trăng cực kỳ sáng trắng. Khiến người ta như ở mộng ảo bên trong hành tàu. Một con lại một con thiên yêu bị quang minh thần trượng chém giết. Màu đỏ huyết ở màu bạc dưới ánh trăng. Ngược lại có mê người hào quang. Hoàng Tiểu Long mở ra địa ngục chi nhãn. Bởi vì, hắn phát hiện ở dưới màn đêm. Địa ngục chi nhãn nhìn ra càng xa. Hơn, đang lúc này, đột nhiên. Hoàng Tiểu Long hai mắt ngưng lại. Chỉ thấy xuyên thấu qua từng tòa ngọn núi. Một ánh lửa ở nào đó tòa núi nhỏ trong cốc lóe lên. Ánh lửa, là cái khác dự thi đệ tử. Tuy rằng đã qua một ngày. Thế nhưng, Hoàng Tiểu Long vẫn là lần thứ nhất phát hiện cái khác dự thi đệ tử. Lúc này, Hoàng Tiểu Long thân hình lóe lên. Hướng về sơn cốc ánh lửa bay tới. Ven đường gặp phải thiên yêu. Thiết thú, thuận lợi giết chết. Rất nhanh, Hoàng Tiểu Long liền tới đến ngọn núi kia hang. Bên trong sơn cốc. Mười mấy cái đệ tử chính vây quanh lửa trại ngồi ở chỗ đó. Có Quang Minh đế cung. Có Cô Độc đế cung. Có Cửu Long đế cung. Có Ngàn Độc đế cung. Cô Độc đế tử Cô Độc Tàn Dương thình lình ngay khi trong đó. Cô Độc Tàn Dương cười nói. Ngày hôm nay vận khí không tệ. Ta giết 6 cái tạo hóa đế cung đệ tử. Quang Minh đế cung một vị khí thế bất phàm trung niên đệ tử cười nói. Đè tà thần đế cung treo giải thưởng. Giết một cái tạo hóa đế cung đệ tử. Đến 1000 hạ phẩm hỗn độn linh thạch. 6 cái chính là 6000. Cô độc đế tử sau khi rời khỏi đây. Có thể muốn mời khách mới được. Trung niên này đệ tử. Gọi Tôn Phi. Là Quang Minh đế cung lần này dự thi đệ tử trong thực lực 5 vị trí đầu đệ tử. Bản thân là thiên quân cấp 3 hậu kỳ. Hiện tại bảng danh sách xếp hạng 46. Cô Độc Tàn Dương cười ha ha. Không thành vấn đề. Ngày mai chúng ta tiếp tục cố gắng. Giết nhiều mấy cái. Lần này tạo hóa đế cung đến rồi 1000 cái đệ tử. Chúng ta nếu có thể giết hắn mấy trăm. Cũng có mấy chục vạn hạ phẩm hỗn độn linh thạch. Nhưng đáng tiếc không gặp phải này Bành Tiêu cùng Hoàng Tiểu Long. Giết này Bành Tiêu. Là 1 triệu hạ phẩm hỗn độn linh thạch. Hơn nữa nghe nói này Bành Tiêu là Tử Phượng thần thể. Nếu như được nàng nguyên âm. Vậy cũng là đại bổ. Còn có giải quyết này Hoàng Tiểu Long. Là 5 triệu. Cửu Long đế cung Bạch Long đế tử Trần Tráng trần chờ nói. Tàn Dương huynh. Cái Hoàng Tiểu Long. Hiện tại cùng thiên tử đế cảnh tranh trục số 1. Hắn thực lực. Chỉ sợ không có chúng ta lúc trước tưởng tượng đơn giản như vậy. Cô Độc Tàn Dương cười gằn. Các ngươi thật cảm thấy này chó má Hoàng Tiểu Long có thể cùng thiên tử đế cảnh ganh đua cao thấp. Ta còn thực sự không tin hắn một cái tu luyện không đủ ngàn năm tiểu tử thật sự có thực lực mạnh như vậy. Ta còn thực sự hy vọng hiện tại liền có thể gặp được tiểu tử kia. Nói đến đây. Cái đó hai mắt tham lam ánh sáng chợt lóe lên. Ai cũng biết Hoàng Tiểu Long trên người có tuyệt thế bảo tàng. Có đúng không? Ngay khi cô Độc Tàn Dương vừa dứt tiếng. Một đạo thanh âm đạm mạc vang lên. Ai? Mọi người cả kinh. Bỗng nhiên đứng lên. Một bóng người từ đàng xa đi tới. Hoàng. Hoàng Tiểu Long. Cô Độc Tàn Dương. Tôn Phi. Trần Tráng đám người sắc mặt đều biến đổi. Thế nhưng lập tức, cô độc Tàn Dương cười to lên. Hoàng Tiểu Long, không nghĩ tới ngươi dĩ nhiên tự động đưa thượng môn. Được, rất khỏe mạnh, đỡ phải ta thiên tân vạn khổ tìm ngươi. Cách Trương.